Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, bị thương. Senju cùng Uchiha liên thủ. Chiến quốc đến nay lần đầu tiên. Kakashi làm hai người đối thủ. Không biết là may mắn hay là bất hạnh. Tóm lại hiện tại Kakashi cảm giác đến phía sau lưng của mình có đau một chút. Mặc dù tại một khắc cuối cùng, Kakashi tướng tiên thuật chakra tụ tập ở phía sau lưng giảm bớt tổn thương. Nhưng là không thể không nói. Từ Senju Busuma trong tay ra phong độn so với Danzo Chi Lưu. Muốn cường đại mà nhiều. Senju Busuma mặc dù không có mộc độn, nhưng là bằng vào cường đại nhục thể, khổng lồ chakra, vẫn như cũ trở thành loạn thế mạnh nhất chi tộc tộc trưởng. Nói là làm thế người mạnh nhất có lẽ có ít khoa trương. Nhưng là thế này có thể chiến thắng Senju Busuma. Thật đúng là tìm không thấy một cái. Duy nhất đối thủ liền là Uchiha Tajima. Hai người tám lạng nửa cân. Chiến đấu mấy chục năm đều không có kết quả. Kakashi vỗ vỗ phía sau lưng của mình nói ra. A, thật đúng là đau a, gặp Kakashi không có việc gì. Senju Busuma cùng Uchiha Tajima đều hơi kinh ngạc. Đây chính là thật địa mệnh chung. Thế mà không có việc gì. Thậm chí ngay cả quần áo đều không có phá. Đây là tình huống như thế nào? Mà Hashirama cùng Ban thì là trong lòng vui mừng. Lần nữa nhìn về phía hai vị tộc trưởng, Kakashi có chút kính nể. Quả nhiên là cường đại mà không hợp thói thường. Tiểu tử này cái gì quái thai? Tiếp tục như vậy đều không có chuyện gì. Senju Busuma thầm nghĩ, bình thường chakra căn bản là không có cách chống cự loại này tổn thương. Nhưng là tiên thuật chakra khác biệt. Trên bản chất cao hơn ra phổ thông chakra một bậc. Không biết, bất quá nhìn, xác thực khó đối phó. Chỉ sợ, không tốt lưu lại à, Uchiha Tajima âm thanh lạnh lùng nói. Senju Busuma có chút đồng ý gật gật đầu. Dạng này tình thế bắt buộc một kích. Nếu như ngay cả đối phương ra đều không có trả phá. Cái này còn thế nào chơi? Kỳ thật Kakashi lực phòng ngự còn không có khoa trương như vậy. Vừa mới một kích kia, cơ hồ đem nó thể nội long địa động tiên thuật chakra tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại bất quá là miễn cưỡng duy trì một loại trạng thái mà thôi. Mà lại, Kakashi cũng không phải là lông tóc không thương. Hai vị thủ đoạn ta đã từng gặp qua, nên nói thật không hổ là Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Như vậy trò chơi cũng liền đến nơi này. Ta vô ý cùng hai vị là địch. Về phần ta hai cái đệ tử, ngày sau hữu duyên gặp lại. Kakashi nói, thân ảnh khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Không cần phải nói, tự nhiên là phi lôi thần chi thuật. Senju Busuma cùng Uchiha Tajima sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Hai người lần đầu liên thủ, lại không có tướng người lưu lại. Thu lại thật sự là có chút mất mặt, nhưng là hai người cũng không có lần nữa tính toán ra tay. Vừa mới giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng là hai người cũng thăm dò Kakashi đáy. Không gian nhẫn thuật nơi tay, lại có dạng này lực phòng ngự cùng năng lực phản ứng. Hai người bọn họ không để lại hắn, trừ phi Kakashi có không thể không cùng bọn hắn tử chiến lý do. Bằng không, không có chiến ý, đi thẳng một mạch, căn bản không có chơi. Cho nên, sự tình liền trở nên đơn giản. Hợp tác thất bại. Hai người hay là địch nhân, nhìn nhau một chút, không có động thủ, thế nhưng là khắc chế địa đi, không có kết quả chiến đấu, không có ý nghĩa gì, mà lại hôm nay Kakashi lưu cho hai người kinh ngạc còn chưa tan đi đi. Bọn hắn cũng không có lòng tái chiến, thế là, một trận đại chiến, liền như vậy sấm to mưa nhỏ địa đi qua, Senju nhất tộc trụ sở. Senju Busuma nhìn trước mắt một mặt quật cường Hashirama. Nói ra, Hashirama, cái kia Sakata đến cùng là lai lịch gì? Phụ thân, ta cũng không biết. Trước đó ta đã nói với ngươi. Lúc trước ta gặp thủy ma nhất tộc ba tên ninja. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Là Sakata lão sư xuất thủ cứu giúp. Bức lui ba người. Ta từng mời Sakata lão sư đến trong tộc. Nhưng là bị phụ thân ngươi cự tuyệt. Senju Buzuma nghe vậy giật mình. Lúc trước cái này việc sự tình còn thật sự có. Nhưng là bị hắn trực tiếp không để ý đến. Bây giờ nhớ tới. Thật đúng là có chút hối hận. Nếu như lúc trước có thể làm cho cái kia Sakata tới. Có lẽ lúc này đã đánh bại Uchiha nhất tộc cũng không nhất định. Mặc kệ như thế nào. Lần này ngươi cùng Uchiha nhất tộc tiểu tử kia sự tình phạm vào trong tộc đại húy kỵ. Trách phạt là tránh không khỏi. Hashirama nghe vậy thần sắc ảm đạm. Nhưng không là vì cái gì trách phạt. Mà là bởi vì đã mất đi Uchiha Madara hảo hữu như vậy. Vâng, phụ thân, ta hiểu được. Ta sẽ đi trong cấm địa bế qua. Senju Buzuma nhẹ gật đầu. Khoát tay áo. Để Hashirama xuống dưới. Một bên khác Uchiha nhất tộc. Phát sinh đồng dạng một màn. Uchiha Madara đồng dạng bị nhốt cấm đoán. Tại nơi nào đó, Kakashi thân ảnh lặng yên hiển hiện. Phía sau cảm giác tê dại để hắn có chút khó chịu. Cho dù là có tiên thuật chakra bảo hộ, xem ra cũng tổn thương không nhẹ a. Vừa mới Kakashi mặc dù một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Nhưng là kỳ thật phía sau nhận lấy nhất định tổn thương. Kakashi đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái. Bộ mặt cơ bắp co lại. Cởi bỏ áo khoác cùng áo. Kakashi lúc này phía sau lưng một mảnh máu ứ đọng. Phần lưng một chút cơ bắp đã toàn bộ hoại tử. Cái này Senju Buzuma ra tay thật đúng là điên rồi. Kakashi không được cảm giác than mình cái này. Hai ngày vận khí thật sự là không được. Trước đó tu hành tiên thuật làm cho kinh mạch trong cơ thể có chút dị thường. Bây giờ phần lưng bị thương. Càng là khiến cho hành động bất tiện. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Kakashi cảm giác mình chỉ sợ muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Quả nhiên, chiến quốc là rất nguy hiểm. Kakashi khẽ cười một tiếng. Lấy ra dược phẩm, cho mình thoa thuốc. Đương nhiên, tổn thương ở lưng bộ. Còn muốn làm phiền ảnh phân thân động trên tay thuốc. Thuốc trở lên tốt. Kakashi một lần nữa mặc xong quần áo. Dù sao chạy trần chuồng là một loại thói quen xấu. Vừa mới kiến thức một trận quyết liệt tiết mục. Kakashi tâm tình cũng không như thế nào vui vẻ. Huống chi thời đại này cũng không phải là hắn nghĩ muốn tới địa phương. Nguyên bản dự định đều tại xuyên qua thất bại một khắc này. Ngâm nước nóng, lúc này chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi long mạch lần nữa mở ra thời gian. Đột nhiên, Kakashi có một loại thiên địa chi lớn, lại không chỗ nào có thể đi cảm giác. Ai, ta đây coi như là mình tìm phiền toái cho mình sao? Cảm khái vài câu. Kakashi vẫn là rời đi nguyên địa. Thương thế trên người cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên Kakashi lúc này cần tìm là một cái có thể an tâm tĩnh dưỡng địa phương. Mang thương chạy khắp nơi. Cũng không phải là một chuyện sáng suốt. Đi nửa ngày quang cảnh. Kakashi lỗ tai khẽ động. Lại là một trận tiếng hò giết. Kakashi lẩm bẩm nói. Thế đạo này thật đúng là đủ loạn. Lúc này mới đi không bao lâu. Lại có người đánh lên. Tò mò, Kakashi liền dự định tới xem. Phi lôi thần chi thuật nơi tay. Liền là như thế tùy hứng. Kakashi nhảy lên một khỏa đại thụ. Xa xa nhìn lại. Trực tiếp bên kia có vài chục người chính tại chiến đấu. Khác biệt chính là. Không có các loại bay tán loạn nhẫn thuật. Ngược lại càng giống là võ sĩ ở giữa chiến đấu. Đao thuật cùng đao thuật va chạm. Đinh đinh đinh trường đao giao kích không ngừng bên tai. Đợi thấy rõ thời điểm. Kakashi không khỏi con ngươi co rụt lại. Những cái kia giao chiến người. Lại có nhiều hơn một nửa. Đều là ngân mái tóc màu trắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.